Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 85, ghen tiểu tuyết. 1. Diệp đại ca, ta đi trước, các ngươi từ từ ăn, cái này tiền cơm ta đã giao. Mạc Lăng Phong hướng Diệp Tâm Trần cáo từ, ngươi không lưu lại tới một chỗ ăn một bữa cơm sao? Diệp Tâm Trần giữ lại lấy. Diệp đại ca nói giỡn, tiểu đệ còn có chuyện làm. Mạc Lăng Phong xấu hổ a, chính mình lưu lại làm cái gì? Giống như bản thân tại nơi này giống như dư thừa giống nhau. Đợi Mạc Lăng Phong đi rồi, Diệp Tâm Trần cùng Tiểu Tuyết Yêu Nguyệt thì có nói không hết chủ đề. Tiểu Tuyết chú ý tựa ở Diệp Tâm Trần trên người, tại Diệp Tâm Trần phía trước, nàng một chút sức chống cự cũng không có. Hoàn hảo Yêu Nguyệt ở chỗ này, Diệp Tâm Trần không có làm ra cái gì quá mức sự tình. Bất quá tuy vậy, Yêu Nguyệt ăn lên cơm tới nghiến răng nghiến lợi, giống như đem thức ăn trở thành chính mình cừu nhân. Thánh Tuyết Tiên cười giống như một cái tiểu hồ ly, chú ý nắm ở Diệp Tâm Trần cổ, thỉnh thoảng đúng Yêu Nguyệt ném đi một cái khiêu khích ánh mắt. Thánh Tuyết Tiên triều đình sự tình cũng không có giải quyết. Nàng ban đầu không có ý định xuất hiện ở Diệp Tâm Trần phía trước. Thầm nghĩ nhìn xa xa Diệp Tâm Trần, lại không nghĩ tới Diệp Tâm Trần cư nhiên có thể phát hiện nàng. Thậm chí thực lực cũng có thể cùng nàng đánh cái không phân cao thấp. Đương nhiên, đây cũng là Thánh Tuyết Tiên lưu thủ nguyên nhân. Làm cùng Diệp Tâm Trần mặt đối mặt thời điểm, Thánh Tuyết Tiên phát hiện mình càng thêm không cách nào rời đi Diệp Tâm Trần. Đặc biệt là một mực đi theo Diệp Tâm Trần bên người Yêu Nguyệt. Nhường Thánh Tuyết Tiên hết sức ghen tị. Nếu như một mực có thể đi theo tiểu Diệp ca ca người bên cạnh là ta hẳn là hảo. Thánh Tuyết Tiên nghĩ đến. Sau khi ăn cơm xong, sắc trời đã đen xuống tới. Thánh Tuyết Tiên tuy rằng 10 phần không muốn bỏ, nhưng lại không thể không rời đi, bởi vì Hoàng Cung còn có rất nhiều chuyện tình cảm phải xử lý. Thế nhưng là thật vất vả mới nhìn thấy Tiểu Tuyết. Diệp Tâm Trần biết được nhường Tiểu Tuyết rời đi chính mình tầm mắt. Ta không biết ngươi có chuyện gì, thế nhưng nhớ kỹ, ngươi là ta nữ nhân. Ngươi sự tình chính là ta sự tình. Trên trời dưới đất, cũng chỉ có ta một người có thể khi dễ ngươi. Những người khác nghĩ động một sợi tóc, ta ắt phải chết. Diệp Tâm Trần 10 phần bá đạo, một bà liền đem Thánh Tuyết Tiên ôm vào trong ngực. Thánh Tuyết Tiên cảm động hết sức, lẳng lặng nằm ở Diệp Tâm Trần trước ngực, nghe cái kia cường tráng hữu lực tim đập. Tiểu Diệp ca ca, ngươi cho ta một sự tình, qua mấy ngày, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy, nhưng là bây giờ ta thật không biết nói như thế nào. Tiểu Tuyết 10 phần xoắn suýt, phát sinh trên người nàng sự tình. Căn bản cũng không phải một câu hai câu nói liền có thể nói rõ ràng. Hơn nữa nếu như nói ra thân phận của mình, Tiểu Diệp ca ca có thể tiếp nhận sao? Thánh Tuyết Tiên nội tâm bên trong một chút cuối cũng không có. Nàng thầm nghĩ tìm thích hợp nhất thời điểm nói cho Diệp Tâm Trần. Có thể, vậy tối nay ngươi nhất định phải bồi ta. Diệp Tâm Trần chơi xỏ lá. Thánh Tuyết Tiên mặt nhất thời xấu hổ. 10 phần nhăn nhó nói, thế nhưng là nhân gia còn không có chuẩn bị cho tốt nha. Diệp Tâm Trần vẻ mặt mờ mịt, đêm nay bồi, bạn chính mình muốn chuẩn bị cái gì? Rất nhanh Diệp Tâm Trần liền quay về quá vị tới, chính mình vài câu có chút nghĩa khác. Tiểu Diệp ca ca, ngươi tại kinh thành có chỗ ở phương sao? Còn không có đợi Diệp Tâm Trần giải thích, Thánh Tuyết Tiên đột nhiên hỏi. Hôm nay vừa mới tiến thành, chỗ ở phương còn không có tìm hảo. Diệp Tâm Trần bất đắc dĩ nói, Diệp đại ca, một tiếng kinh hỉ tiếng kêu, hấp dẫn Diệp Tâm Trần ánh mắt, xa xa băng giao một đường chạy chậm, hướng Diệp Tâm Trần cái này một bên chạy tới. Nàng là ai? Ban đầu 10 phần ôn nhu Thánh Tuyết Tiên đột nhiên đem cái kia thon thon tay ngọc đặt ở Diệp Tâm. Trần bên hông, Diệp Tâm Trần sắc mặt nhất thời biến. Diệp Tâm Trần không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Thánh Tuyết Tiên cái này cường đại chiêu thức. Một chiêu này sử dụng ra, cho dù hắn tất cả đạo pháp, muôn vàn thần lực, cũng muốn quỳ, đó là một bằng hữu. Diệp Tâm Trần nhanh chóng nói, nữ bằng hữu, người trước đây nhưng nói cho ta biết, nữ bằng hữu tương đương với tương lai lão bà cũng chính là tương đương với nương tử. Tốt, Diệp Tâm Trần, 3 năm không thấy, lão bà ngươi cũng tìm đến. Thánh Tuyết Tiên giận dữ, đột nhiên vừa dùng lực, Diệp Tâm Trần nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là bằng hữu bình thường a. Diệp Tâm Trần ruột đều hối hận thanh, bình thường cùng Tiểu Tuyết nói vậy chút ít nói làm cái gì. Nếu như bình thường có người dám khi dễ như vậy Diệp Tâm Trần, Yêu Nguyệt đã sớm rút đao khiêu chiến. Thế nhưng là Yêu Nguyệt hôm nay cũng không có làm như vậy. Ngược lại một bộ xem cuộc vui biểu tình. Còn có, trên mặt cái kia vui sướng trên nỗi đau của người khác biểu tình là chuyện gì xảy ra? Ngươi hào, tại băng giao đi đến thời điểm, Thánh Tuyết Tiên trực tiếp đem Diệp Tâm Trần kéo đến chính mình đằng sau. Đúng băng giao chào hỏi, ngươi ai a? Thấy được Thánh Tuyết Tiên cư nhiên kéo lấy Diệp Tâm Trần tay. Băng giao 10 phần không vui, ngữ khí cũng không được khá lắm. Ta chính là tướng công nương tử a. Thánh Tuyết Tiên cười thập phần vui vẻ, một đôi mỹ lệ con mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm. Cùng tiểu hồ ly không có khác biệt. Hừ hừ, nói đùa gì vậy, ngươi làm sao có thể chính là Diệp đại ca nương tử. Ta thế nhưng là biết Diệp đại ca căn bản cũng không có nương tử. Băng giao lắc đầu không tin. Băng giao đem Tây Môn Mộc đưa về đến nhà thời điểm, còn thuận tiện đi một chuyến Tân Diệp Thành. Tại Tân Diệp Thành, băng giao đã đem Diệp Tâm Trần sự tình cho tìm hiểu rõ ràng. Đặc biệt biết Diệp Tâm Trần những cái kia đủ loại sự tích. Bị Gia Nô đuổi ra. Để cho nàng đúng Diệp Tâm Trần tràn ngập đồng tình tâm. Loại cảm giác này giống như tại Diệp Tâm Trần trên người thấy được một cái khác chính mình. Quạng ấy ngày chúng ta muốn kết hôn, hoan nghênh người tới đây tham gia chúng ta hôn lễ. Thánh Tuyết Tiên không cam lòng yếu thế. Đây cũng là Diệp Tâm Trần nhận thức cô nương. Thánh Tuyết Tiên không tốt làm ra quá mức sự tình, bằng không thì coi nàng tính cách, nàng sẽ chu đối phương cửu tộc. Thế nhưng là tại Diệp Tâm Trần phía trước, nàng không nguyện ý biểu hiện tàn nhẫn như vậy một mặt. Diệp đại ca, đây là thật sao? Băng giao không biết vì sao, chính mình tâm đột nhiên lấp kín đến hoảng sợ, 10 phần khó chịu. Chính là thật. Tại Thánh Tuyết Tiên bàn tay nhỏ bé lại đặt ở Diệp Tâm Trần bên hông thời điểm, Diệp Tâm Trần lập tức hồi đáp, không dám có một chút do dự. Trước đó nói rõ, ca đây không phải sợ vợ, chỉ là đau lão bà mà thôi. Cái kia chúc Diệp đại ca hạnh phúc. Băng giao đột nhiên giống như khóc a, trực tiếp quay người liền chạy, sợ chính mình hơi hơi chậm một bước, liền khóc ra thành tiếng. Yêu Nguyệt vẻ mặt đồng tình nhìn xem chạy xa băng giao. Theo trên người nàng thấy được chính mình cái bóng. Tiểu Diệp ca ca, ngươi không phải giận ta đi. Thánh Tuyết Tiên thấp thỏm trong lòng. Nàng nhìn thấy Diệp Tâm Trần bên người xuất hiện nữ hài tử, nàng liền 10 phần không vui. Yêu Nguyệt sẽ không nói, rốt cuộc cùng Diệp Tâm Trần cùng nhau lớn lên. Coi như về sau Yêu Nguyệt thành Diệp Tâm Trần thiếp thất, nàng cũng không kỳ quái. Chỉ là không nguyện ý lại nhường những nữ nhân khác tiếp xúc. Yêu Nguyệt đã là Thánh Tuyết Tiên điểm mấu chốt. Ngươi là lão bà ta, ta đương nhiên sẽ không trách ngươi. Nặng nhẹ Diệp Tâm Trần vẫn là được chia rõ ràng. Vì một cái đối với chính mình tình nghĩa mông lung nữ hài tử đắc tội tương lai lão bà đại nhân. Cái này nhưng cái được không bù đắp đủ cái mất. Từ đầu đến cuối trong lòng của hắn chỉ có Tiểu Tuyết một người. Băng giao chạy xa lúc sau, rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Băng Dao tỉ tỉ, ngươi như thế nào khóc? Ai khi dễ ngươi? Tây Môn Mộc thanh âm phẫn nộ vang lên. Lộ Na cùng Tây Môn Mộc chạy qua tới. Đi theo hai người các nàng phía sau là Lý Sư Sư. Không có, ta chỉ phải không vui vẻ. Băng Dao nhanh chóng sờ sờ chính mình rơi xuống nước mắt. Lý Sư Sư nhìn về phía xa xa ba đạo nhân ảnh. Như có điều suy nghĩ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.